Đóa sân chi bên vành tóc mai, chương 16, triền miên, cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nốt, hát cao ai không vui có thể lướt cô ảnh hưởng tới mạch truyện nhé bé nào lạc vô đây chủ nhà cô chịu trách nhiệm về sự đen tối của tâm hồn các bé đâu bye bye. Enjoy, thường yến hành thích phùng chi ngoan ngoãn nằm dưới thân mình. Gập hai chân cô lên lại bẻ ra, hoa huyệt giữa hai chân cô mở ra lộ ra thịt trâu đỏ tươi, hắn nhìn mà thèm. Cúi xuống vùi đầu ở giữa hai chân cô, ngậm lấy hai cánh hoa môi vào trong miệng. Non mềm trơn mượt như tơ lụa, tản ra hương vị nồng đậm, người cũng như tên, cả người đều thoang thoảng hương hoa sơn chi. Hắn tham lam vừa mút vừa liếm láp, hoa môi dần dần căng mọng đỏ tươi, nhiễm ướt ánh lên ánh nước. Nhị lão gia, từ bỏ, Phùng Chi chỉ cảm thấy như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò khắp người chui vào tim cô, thật khó chịu. Cô ngưỡng thẳng thân, hai mắt lại đẫm lệ nhìn xuống, thấy Thường Yến Hành đang cắn thịt trâu đột nhiên hút mạnh, một cơn đau đớn bén nhọn như sóng biển đánh vào bờ, chớp mắt liền mất hết sức lực, mềm như bông ngã xuống mặt bàn rầm rì kêu lên, lại cảm giác mình giống như con mèo phát xuân trên nóc nhà, nhưng không dễ nghe, quá xấu hổ, cô nhét bím tóc vào trong miệng. Thường Yến Hành bị cô tiết xuân thủy ướt gò má, hắn mở miệng nuốt vào, mẫn cảm như vậy. Cô bé nhỏ đã trưởng thành tiểu yêu tinh rồi. Hắn đứng dậy thấy cô cắn bím tóc, gương mặt như đánh quá phấn hồng, lông mi ướt nước mắt, vừa kiểu mị vừa đáng thương. Càng thêm yêu vô cùng, cưng chiều hôn môi cô, Phùng Chi lập tức ôm lấy cổ hắn, xin tha. Nhị lão gia, đau, chịu không nổi, ngài dừng lại, một ngón tay thon dài hữu lực đâm vào hoa huyệt cô, làm sao biết cô được cô đau hay không? Giọng ôm cười nhẹ. Đau sao, em buông lỏng để ngón tay tôi ra ngoài. Phùng Chi nghe lời mở rộng hai chân, đột nhiên cả người căng chặt. A nha, một tiếng, cắn môi dưới. Không cần, nhị lão gia gạt người. Hắn không những không rút ngón tay ra, còn ác liệt mà nhét thêm một ngón nữa. Chợt nông chợt sâu, chợt nhẹ chợt nặng rút ra đưa vào. Dường như không đau dần dần như cái gì đó cào trong lòng vậy, muốn hắn tiến vào. Không cần, thanh âm tuy hàm hồ nhưng Thường Yến Hành nghe rất rõ ràng, rút ngón tay ra, đỡ lấy tiểu đệ của hắn đã cứng rắn như sắt đưa đến miệng huyệt, đúng lúc xuân dịch cuồn cuộn chảy ra, dội mã mắt, hắn ngay lập tức rên rỉ ra tiếng. Muốn như vậy sao, lại không tiến vào, chỉ dùng sức cọ sát qua lại ở giữa hai cánh hoa. Người này sao lại như vậy, Phùng Chi không biết hắn muốn như thế nào, cảm giác đêm nay có cái gì đó thoát khỏi xiềng xích thoát ra. Tất cả đều rối loạn, hắn không giống hắn, cô cũng không giống cô. Cách chương.